Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 114, 114, gặp lại Vân Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng quan sát cử chỉ của Hàn Nguyên Phong. Lúc này anh mới nhàn nhạt nhìn xuống bên dưới, ánh mắt sắc lạnh cất giọng cao lãnh. Dẫn họ vào đây. Tách, tách, tách. Sau cái búng tay của quân dịch, ở cửa có hai vệ sĩ kéo theo hai thân thể mềm oạt, quần áo nhem nhuốc đi vào. Tới giữa gian phòng, họ không một chút lưu tình ném hai con người như hai cái xác chết xuống. Được tự do, hai người dưới sàn lồm cồm bò dậy. Khi họ ngước mặt lên, An Nhiên mới nhìn kỹ họ. Một người là Mạc Vân Kiều, còn người kia cô không nhận ra là ai, như chưa từng gặp. Nhìn thấy An Nhiên, Mạc Vân Kiều như tìm được cong rơm cứu mạng. Cô ta bò thật nhanh về phía cô, giọng nói gắt quãng. Chị, An Nhiên, cứu em, cứu em với. An Nhiên thấy cô ta bò tới gần mình, cả người chợt nổi da gà. Gương mặt cô ta của hiện tại nhìn biến dạng, những vết máu còn đọng lại nhìn thật kinh khủng. Cả người bốc mùi vô cùng khó chịu. An Nhiên chợt thấy lợm giọng buồn nôn. Lúc này Hàn Nguyên Phong hiểu ý, nhẹ vuốt lưng cô, đưa lên miệng cô chiếc kẹo khiến An Nhiên bớt đi sự kinh hãi. Anh kéo cô sát vào ngực, vừa trấn an vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho đàn em mau kéo cô ta xuống. Mạc Vân Kiều bị lôi xuống, dùng hết sức lực muốn giãy giụa. Giọng nói đã không còn kiêu căng ngạo mạn như ngày xưa nữa, thay vào đó là cầu xin. An Nhiên, chị à, em không hề hãm hại chị, tất cả là do Đằng Khiết ép em làm như vậy. Và còn vụ hỏa hoạn đó nữa, không phải là do em, tất cả là do tên đại lang kia ép em làm, nếu không hắn sẽ giết chết em. Cầu xin chị tha cho em một mạng này. Đại lang nghe thế muốn phản bác, giọng nói của hắn có chút khó khăn, giống như bị người ta rút mất lưỡi. Ca, hông, p, hải. Vậy, d, o, cô, ta, lửa, tôi. Ánh mắt Hàn Nguyên Phong lúc này ánh lên sự tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Những kẻ phản bội anh đều là đang chọn cho mình con đường chết. Năm đó anh đã thương tình cứu đại lang lúc hắn ta bị Nam Toàn Hải truy đuổi, cho hắn ta miếng cơm, nhưng không ngờ lại bị chính hắn phản bội. Giọng anh lạnh băng chán ghét nhìn hai kẻ phản bội bên dưới mà từ từ lên tiếng. Im miệng, mấy người âm mưu qua mặt Hàn Nguyên Phong này những gì tôi đều biết. Năm đó đã thương tình không giết cô, vì cô là em gái của An Nhiên. Còn đại lang cậu như thế nào mọi người ở đây đều biết. Không cam lòng đúng không? Vậy lên đây ngồi cho thỏa mãn. Tìm cách phản bội tôi đã là cái sai của cậu, nhưng chạm đến vợ con tôi là cậu đang đi quá giới hạn rồi. Đại lang nghe vậy run sợ. Đúng vậy, chính hắn là không cam lòng dưới sự quản lý của mấy người Nguyên Phong cùng quân dịch. Bắt hắn tới nơi xa xôi kiếm tiền về cho mấy người ở nơi này tiêu xài trong nhàn nhã. Còn hắn ra đánh vào đấm, đôi lúc thèm phụ nữ mà chẳng thể rời bỏ vị trí. Năm ấy khi được tặng Vân Kiều là trong lòng hắn đã đầy bất mãn. Âm thầm chữa trị cho cô ta nhằm mục đích quay lại hãm hại Nguyên Phong. Hắn ta nhẫn nhịn nhiều năm như thế để tìm cơ hội. Rồi Mạc An Nhiên trở về, cơ hội đã tới, hắn mới âm thầm đưa Vân Kiều trở lại thành phố. Qua theo dõi của hắn, Nguyên Phong thường hay tới Venus. An, hắn muốn một nhà ba người chết cháy, nhưng rất tiếc ngày đó Nguyên Phong không có mặt ở đó. Vì thù hận Mạc Vân Kiều đã bất chấp thực hiện cho nên mới thất bại như bây giờ. Giọng hắn bây giờ như một kẻ khốn cùng, trước sau gì cũng chết. Nên không phân biệt đúng sai mà nói. Tôi không sai, mà mấy người sai với tôi trước. Cái gì mà anh em? Anh em cái em mờ gì? Cách chương.